không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 662, chúng ta tách ra đi. Góc chuyện audio.com, editor, Tuna, Hạ Tâm Băng bị tạt đến sững sốt. Hạ Tổng, tuy rằng tôi chỉ là thư ký nhỏ, nhưng ở trong vòng tay ba mẹ, cũng là bảo bối của họ. Tôi không phải người hầu nhà bà, cái chức thư ký này, tôi không làm nữa, tôi từ chức. Nói xong, Tiểu Lý liền ném văn kiện trong tay lên người Hạ Tâm Băng. Xoay người bước đi ra ngoài, Hạ Tâm Băng nhìn cô, tức đến độ hai tay đều run rẩy. Phản rồi, Tiểu Lý đi ra ngoài, hốc mắt đều có chút đỏ lên, lần đầu tiên trong từng ấy năm cô công tác tại đây. Hôm nay là ngày sảng khoái nhất, đồng nghiệp bên ngoài nhìn cô, không phải bằng ánh mắt thương hại, mà ngược lại, còn bật ngón tay cái với cô. Tiểu Lý cười, đi ra khỏi công ty, vừa ra ngoài, cô liền cầm điện thoại lên gọi điện, người đầu bên kia là Vệ Uy. Alo, sự tình đã làm thỏa đáng. Tiểu Lý thấp giọng mở miệng, tôi đã tố cáo mọi chuyện với Phí Tổng, sau đó, còn đổ nước lên đầu Hạ Tổng. Chỉ bằng một cái video trên mạng không thể nào làm cho Phí Đằng tin tưởng được. Phương diện này, Tiểu Lý có tác dụng rất lớn. Phong kêu để Vệ Uy liên hệ với Tiểu Lý, hứa hẹn một số tiền. Vệ Uy trầm mặc nửa ngày, lúc này mới mở miệng. Tốt, công tác của cô, tôi có thể an bài. Cô muốn đến FAE không? Tiểu Lý khịt cái mũi. Không muốn, Vệ Uy ừ một tiếng. Vậy cô gửi số tài khoản cho tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Không cần, Tiểu Lý chậm rãi mở miệng, tôi đồng ý giúp các người. Vốn dĩ không phải vì tiền, làm cấp dưới của bà ấy nhiều năm như vậy, tôi chịu đủ rồi. Hơn nữa, Đường Hạ thật là oan uổng, tôi cũng không muốn làm công việc này nữa. Ta không muốn làm gián điệp thương mại. Cuối cùng một câu, làm Vệ Uy không nói gì. Cuối cùng ừ một tiếng. Tinh Huy, Tiểu Lý đi rồi, toàn bộ văn phòng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Hạ Tâm Băng nằm ở trên sofa, cũng không đi rửa sạch người. Bà đột nhiên cảm thấy mệt mỏi tận xương tủy. Bà nhắm hai mắt lại, cứ như vậy nằm ở trên sofa, mơ mơ màng màng ngủ. Chờ đến khi bà đột nhiên tỉnh táo lại, liền cảm thấy giọng nói nóng rát đau. Chấm, Tiểu Lý, cho tôi ly nước. Giọng nói khàn khàn, nhưng lời này vừa nói ra, bà lại đột nhiên phản ứng. Tiểu Lý đã tạm rời cương vị công tác, thậm chí cô ta còn không có nhận tháng lương cuối cùng. Hạ Tâm Băng ánh mắt đột nhiên sắc bén, tiện nhân này, nhất định là đã bị người mua chuộc. Ngực Hạ Tâm Băng phập phồng, tức đến độ hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, một ly nước xuất hiện trước mặt bà. Hạ Tâm Băng ngẩng đầu, liền thấy trong căn phòng tối, Phí Đằng đang đứng ở trước mặt bà. Bởi vì ánh sáng quá mờ, bà thấy không rõ lắm thần sắc đối phương, lại cảm thấy hoảng hốt, nghĩ rằng người ta hẳn là đang quan tâm bà. Cảm ơn, Hạ Tâm Băng tiếp nhận ly nước, uống xong rồi mới cảm giác giọng nói thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp theo liền đứng lên, bà đi qua bên cạnh, bật đèn, bà vẫn yêu nhã như cũ. Đứng đó, nhìn Phí Đằng, trên mặt vẫn hiện ra nét quật cường cùng kiêu ngạo. Ông nghĩ kỹ rồi, thần sắc Phí Đằng phức tạp, làm Hạ Tâm Băng cảm thấy thật khó hiểu. Trong lòng Hạ Tâm Băng cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn muốn duy trì hình tượng. Đúng, bà vĩnh viễn đều là cao ngạo, vĩnh viễn không thể cúi đầu. Phí Đằng nhìn bà, nửa ngày sau mới mở miệng. Chúng ta tách ra đi. Cái đáp án này, làm Hạ Tâm Băng kinh ngạc nhăn mày, hình tượng cũng không giữ nổi nữa. Nhưng bà rất nhanh hoàn hồn lại, bà nắm chặt ngón tay, đi đến đối diện Phí Đằng, tư thái yêu nhã ngồi xuống. Nhưng đương nhiên người nhạy bén như Phí Đằng, hẳn là có thể nhận thấy được chút run rẩy trên người bà. Cách chương.